Hùng Thiên Đại Lục, chương 185, 185, Tây Vu về tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù nhà nợ nước đã lâu, nay thì thỏa chí nỗi sầu đã vơi. Tây Vu đổi chủ tức thời, nhưng mà cảnh giới chơi vơi khó thành. Ha ha, em gái, ta đã báo thù được cho em rồi. Dương Thi Sách ngửa mặt lên trời hét lớn. Bên kia Bạch Hạc cũng khóc. Nương của nàng năm xưa bị Tô Tuấn giết, hiện tại cũng đã bị giết đương trường. Xem như thù lớn đã trả xong, chúng ta toàn thắng rồi. Hoan hô, những quân nhân của Mê Linh Bộ là thích nhất. Dù gì chiến đấu với đối thủ mạnh như Hóa Thần Kỳ, thì chỉ một đòn đánh lạc địa chỉ cũng khiến họ tan tành xác pháo. Nên giờ như được giải thoát, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. Có người vui đến tức cảnh thành thơ. Dù là thơ con cóc, hai phương chiến đấu đã lâu, giờ đây thắng lợi, nên đâu yêu sầu. Kẻ khác lại tiếp lời, người yêu đã đợi anh lâu, anh về anh sẽ giải sầu cùng em. Này, giải sầu coi chừng dính bầu nhá anh bạn. Một kẻ huýt bạn mình cười, sau đó cả nhánh quân đội cũng cười vang. Lạc Tinh đang đi nghe thấy, cũng muốn quay qua làm vài câu thơ góp vui, thì có tiếng gọi, ha ha. Lạc Tinh ngươi đến đúng lúc lắm. Quân đoàn trưởng, quả nhiên uy phong lẫm liệt nha. Chiêu thức U Minh Liên Hoàn chảm thật khí thế. Lạc Tinh thấy Dương Thi Sách đến thì buột miệng khen ngợi. Cái đó là ta tốn 30 năm nghiên cứu tổng hợp 4 triệu U Linh Bá Vương Thương thôi. Ngươi cũng có thể thực hiện nếu đạt hóa thần kỳ. Có dịp ta dạy cho là được. Nói vài câu xã giao xong, Dương Thi Sách cười nói. Tốt rồi. Giờ Tây Vu 15 trấn đã thống nhất, như ước định, ta lấy lại 5 trấn, còn 5 trấn thuộc về ngươi. Một tuần sau thư tiến cử sẽ xong. Tuy nhiên cái đó chỉ là thủ tục, giờ xem như ngươi chính thức làm quân đoàn trưởng Tây Vu. Hay Tây Vu vương, ngươi muốn lấy danh gì cũng được. Đa tạ quân đoàn trưởng đề bạc, cũng đa tạ ngươi góp sức. Không thôi cũng khó giết tên Tô Tuấn. Dương Thi Sách cười nói. Quả thật cả hai đều là hóa thần kỳ có thể đánh bại chứ rất khó giết. Nay thì tốt rồi, đã chút bỏ gánh nặng bấy lâu nay, khiến hắn vô cùng thoải mái. Mọi người rút quân, trò chuyện tiếp vài câu, rồi Dương Thi Sách từ biệt về bản doanh Mê Linh Bộ. Đề phòng có biến, vì lần này xem như hắn đã dốc gần hết lực lượng đi chiến đấu. Mê Linh Bộ đang trong trạng thái vườn không nhà trống. Lạc Tinh thì cho đóng quân tại chỗ. Mỗi người nghỉ ngơi một đêm này, mai bắt đầu phân công. 7 hôm sau Lạc Tinh nhận được lệnh bài quân đoàn trưởng Tây Vu Bộ. Thực tế, Giao Châu có 10 khu vực. Hiện tại 5 khu vực thuộc về Liên minh quân đoàn, 5 khu vực thuộc về 5 vương tự xưng. Vương và quân đoàn trưởng thực tế chỉ là cách gọi. Nói chung là người đứng đầu một bộ. Lạc Tinh trong trận chiến này được thêm 5 trấn. Tuy nhiên, do trở thành quân đoàn trưởng Tây Vu Bộ, thành ra phải trả 5 trấn của chiến khu 2 cho Bạch Hạc quản lý. Xem như huề vốn, mất đi Hương Sơn sản xuất linh thực, bù lại có một mỏ linh thạch lớn ở Tây Vu trấn. Mỏ linh thạch này cả Dương Thi Sách cũng không biết. Tên Tô Tuấn phát hiện mới vài năm, tiến hành bí mật khai thác chưa được một góc nhỏ. Lạc Tinh kiểm tra sổ sách mới phát hiện ra. Ha ha! Lần này giàu to, số linh thạch này theo diện tích có lẽ khai thác ngàn năm vẫn còn. Mà mỗi tháng tới 80 vạn linh thạch hạ phẩm, cùng gần 5.000 viên linh thạch trung phẩm. Do thoát ly Mê Linh Bộ, nên sau này quân lương toàn bộ Lạc Tinh phải tự xoay sở. Đang đau đầu thì quà từ trên trời rơi xuống. Thực tế vẫn có 2 mỏ quặng loại nhỏ nữa ở Bạch Hà Sơn. Tuy nhiên sản lượng khá thấp, do khai thác đã lâu. Mỗi tháng chỉ có 30 vạn linh thạch hạ phẩm, trung phẩm thì cao lắm 1.200 viên. Bạch Hạc vốn không biết, tưởng lần này Lạc Tinh thiệt thôi, lại cảm tạ Lạc Tinh giúp báo thù cho nương của mình. Nên điều qua một không gian đại sư tên Mai Thúc, tuy lão này đạt nguyên anh trung kỳ lúc tuổi 500 rồi, nên hầu như không còn tiềm năng phát triển nhưng không sao. Lạc Tinh vẫn hết sức cảm tạ Bạch Hạc. Dù sau toàn bộ Mê Linh Bộ chỉ có 5 nguyên anh không gian hệ, Mai Thúc. Số nhẫn chữ vật này, phiền người khai mở vậy. Trong số này có 80 nhẫn chữ vật của Nguyên Anh kỳ, 5 vạn nhẫn chữ vật kết đan kỳ, thêm 1 nhẫn chữ vật cấp độ hóa thần của Tô Tuấn. Đây là quà cảm tạ của Thi Sách với Lạc Tinh giúp mình báo thù. Trong đó có hầu như tất cả tài phú của Tây Vu Bộ. Sau khi khai mở hết thì Lạc Tinh thu được 7 vạn linh thạch trung phẩm, 300 vạn linh thạch hạ phẩm, đặc biệt 3 viên linh thạch thượng phẩm, chưa kể một số quân nhu. Nhìn quân nhu ở các trấn trống lỗng mà Lạc Tinh đau lòng. Ai, trước kia cướp quân nhu bán tống bán tháo đi. Giờ thì mới biết thực tế quân nhu đó là của mình a, may mà còn sót lại một ít đủ cho 4 vạn quân dùng một năm. Thông báo mọi người tập hợp. Sau đó là buổi diễn thuyết. Đề cao công trạng toàn quân. Chia lại số linh thạch trong các nhẫn chữ vật cho mọi người như đã hứa. Đồng thời chia người trấn giữ 10 trấn. Phát luôn tiền quân lương. Cuối cùng, Lạc Tinh chỉ còn 150 vạn linh thạch hạ phẩm, 2 vạn linh thạch trung phẩm. 10 trấn mỗi năm sẽ có khoảng 1 vạn kết đan kỳ 20 tuổi tham gia quân ngũ. Thực lực tổng hợp của Lạc Tinh hiện tại chỉ chưa tới 4 vạn quân. Một phần do các trận chiến chết đi, một phần trả lại 5 trấn cho Mê Linh Bộ, thì cũng phải để lại một số quân cho Bạch Hạc dùng quản lý trước khi chiêu mộ người mới. Với 4 vạn quân trước mắt, một tháng quân nhu, quân lương sẽ tốn là 600 vạn linh thạch hạ phẩm. Nên trước mắt phải đổi trước 1 vạn linh thạch trung phẩm ra để tháng tới có đủ quân lương. Về phần thống lĩnh trấn giữ 10 trấn, thì Lạc Tinh triệu tập thuộc hạ 64 người trong đội cận vệ tâm phúc của mình. Sau khi được hỏi ý thì chỉ có 3 người đồng ý chia ra làm thống lĩnh 3 trấn. Lạc Tinh lập tức phê chuẩn. 6 trấn còn lại cho 5 nguyên anh tu sĩ ngoài đội cận vệ đang có. Cuối cùng vẫn còn 1 trấn thiếu người. Lạc Tinh cho Mai Thúc lên làm đại thống lĩnh luôn. Hiện tại mỗi trấn chỉ để 2.000 người. 1 nguyên anh kỳ, lý do lực lượng mỏng, nên không thể 6.000 tới 8.000 người một trấn như của Mê Linh Bộ. Tuy nhiên ở Tây Vu có lợi thế là chỉ tiếp giáp Mê Linh Bộ và Khúc Dương Bộ, nên dễ phòng thủ. Chỉ thủ Khúc Dương Bộ thôi, Mê Linh Bộ thì thủ cho có. Với lại một trấn của Tây Vu Bộ diện tích khá lớn, gấp rưỡi Mê Linh Bộ, tài nguyên cũng ổn, vẫn có một khu trồng linh thực khá rộng, chất lượng không thua kém Hương Sơn trấn. Lạc Tinh bỏ qua chuyện Tây Vu, bắt đầu suy nghĩ cách tấn cấp hóa thần kỳ. Còn 3 năm 9 tháng là ta tròn 40, làm sao đạt hóa thần kỳ? Hết sức đau đầu mà. Hiện tại không phải vấn đề linh lực, mà còn là cảm ngộ thiên địa linh khí, cũng như nhìn được bản chất của thế giới. Từ đó câu thông linh khí trời đất, lớn mạnh bản thân, đương nhiên chỉ là câu thông chứ không phải điều khiển linh khí trời đất. 3 tháng trôi qua, sau khi hấp thụ 4 nguyên anh đại viên mãn cùng 10 nguyên anh hậu kỳ, linh lực ta không tăng lên chút nào nữa, có lẽ đã đạt tầng thứ cao nhất của nguyên anh kỳ rồi. Thoáng suy tư, Lạc Tinh quay ra xử lý mọi việc tồn động trong Tây Vu Bộ, cũng như dự trù mọi việc phát sinh trong 3 tháng tới. Sau đó, quyết định đi về gặp nương của mình. Dù sao, có lẽ Trần Thị tệ gì cũng hóa thần tu sĩ đỉnh phong thậm chí hơn. Nhưng không biết lý do gì, nương của mình luôn giấu giếm, thần thần bí bí. Lạc Tinh suy nghĩ có thể nàng trốn tránh kẻ thù hoặc đang dưỡng thương. Cũng có thể đơn giản là ghét kiếp sống chém giết lẫn nhau. Sau khi thông báo cho các thân tín của mình, Triệu Tiểu Vi, Hạ Tử Yến biết được lập tức xin theo. Lạc Tinh không bất ngờ về Triệu Tiểu Vi. Dù sau hai người chung quê, nên về chung đường. Bất ngờ nhất là Hạ Tử Yến lại đòi theo, lấy lý do muốn biết nhà Triệu Tiểu Vi. Dù sao quan hệ hai người rất tốt, nói thân như tỉ muội cũng không phải nói quá. Sau khi sắp xếp kỹ càng mọi thứ, cả 3 người lên một phi hành khí cực phẩm loại nhỏ gọn. Tuy là chỉ cho khoảng 6 người, nhưng tốc độ tiếp cận 4 lần âm thanh. Đây là của Tây Vu Vương đời trước. Lạc Tinh lấy được, tuy hơi hao phí linh thạch trung phẩm làm động lực, nhưng hiện tại cái Lạc Tinh cần là thời gian. 2 ngày sau, phi hành khí bay về tới Bích Đào Thôn vào lúc sáng sớm. Lạc Tinh vừa đậu xuống nhà, là Trần Thị đã đứng đợi. Linh thức nương của mình ghê thật. Mình định gây bất ngờ mà không được. Lạc Tinh cũng hơi bất ngờ. Trong lòng càng hy vọng chuyến này về có thu hoạch. Cách chương.